Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 185, xé xác bạo quân. Kết thúc, máu, loạn vũ, đương máu màn sáng màu đỏ, đem Yagami Kyo mình và Kuma nuốt mất, chỉ để lại hắn đơn độc một cái bóng sau đó. Yagami Kyo cái bóng điên cuồng tiến hành chảo kích xé rách. Thăng tạp V-kép chí V-kép trùng thăng TTT, máu màn sáng màu đỏ bên trong Yagami Kyo. Hai tay thành chảo, điên cuồng hướng về phía ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy bạo quân Kuma triển khai một lần lại. Một lần điên cuồng chảo kích xé rách, từ đỏ như màu máu trên Yagami Kyo cái bóng có thể thấy được. Yagami Kyo đầu tiên là tay phải tiến hành một lần xé rách. Sau đó bạo quân Kuma phát ra vô cùng thống khổ tiếng giống giận. Sau đó hỏa ma ảnh tử lắc mình xuyên thấu bạo quân Kuma thân thể. Lần thứ hai triển khai điên cuồng chảo kích xé rách. Thậm chí mỗi một lần chảo kích xé rách đều có thể nhìn gặp kèm theo hỏa ma thủ cánh tay bắn tung tóe ra một chút tương tự với huyết dịch. Cái bóng đi ra. A a a, tại máu màn sáng màu đỏ bên trong. Theo Yagami Kyo một lần chảo kích xé rách, bạo quân Kuma tiếng kêu thảm thiết liền to lớn thống khổ một điểm. Cái này làm cho xem người đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Cho dù là Isdead, Akame, Leon ba người đều vô cùng khiếp sợ. Bởi vì các nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thể bạo là lại máu tanh chiêu thức. TT theo bạo quân Kuma thống khổ có thê lương gầm thét truyền ra. Tại máu màn sáng màu đỏ bên trong Yagami Kyo đối với hắn tiến hành chảo kích xé rách càng điên. Cuồng lên, mỗi một lần xé rách, đều biết bay tràn ra một thứ gì đó cái bóng. Cái này càng là cấp cho mọi người một loại kinh khủng nghẹt thở cảm giác. Ô ha ha, tiến hành một hệ liệt chảo kích xé rách sau. Yagami Kyo hai tay khoanh ở trước ngực. Cả người đều lơ lửng giữa không trung, ngửa đầu cười như điên, cười phi thường phách lối, cười phi thường điên cuồng. Cũng bởi vì hỏa ma cuồng cười, máu màn sáng màu đỏ đột nhiên biến mất xuống. Nhưng chính là như vậy thoáng cái, để cho rất nhiều người nhìn thấy cặp mắt máu đỏ hỏa ma. Giờ phút này rốt cuộc là kinh khủng dường nào, còn có cái nào quỳ dưới đất bạo quân Kuma. Giờ phút này thân thể của hắn đã bị hỏa ma xé rách thất linh bát lạc. Đầu đã không thấy, thân thể nhiều hơn có thể nhìn thấy xương. Thậm chí là ngay cả hắn bị sửa đổi qua thân thể, còn có thể nhìn thấy bên trong kim loại. Bị hỏa ma như thể cực kỳ tàn ác chảo kích xé rách sau đó bạo quân Kuma. Cho dù chết đều phi thường thảm, nhưng đây chính là hắn cuối cùng kết cục. Đây chính là hắn ba phen mấy bận chọc giận Yagami Kyo hậu quả. Tại Yagami Kyo cười như điên sau khi kết thúc, biến mất máu màn sáng màu đỏ lần hai lóe lên, đem hỏa ma cùng bạo quân hai thân thể người lần hai nuốt mất. TT, máu màn sáng màu đỏ lần hai đem hai người nuốt mất sau, lập tức liền truyền ra hỏa ma đối với. Đúng. Bạo quân không ngừng tiến hành xé rách thanh âm sau đó lần hai xé rách năm lần như vậy. Máu màn sáng màu đỏ thật sự biến mất. Yagami Kyo hai chân chữ bát mở ra đứng. Hai tay vô lực rũ xuống. Thân thể nửa cong. Không nhúc nhích duy trì cái tư thế này. Ôi ôi ôi, đây là hắn cuối cùng chiêu thức. Bây giờ là thật một chút khí lực cũng không có. Lần chiến đấu này, cùng bạo quân kịch chiến. Tiếp lấy Sa Luân chiến Kizaru. Hai người lần hai kịch đấu một trận sau. Và lại chính là một người một mình đấu tam đại tướng. Triển khai một trận thật sự lại danh xứng với thực một người một mình đấu hải quân đương nhiệm tứ. Tướng tam đại tướng 15 cái ngày đêm sau. Đây là lực lượng tương đương. Cuối cùng tại thất vũ hải bạo quân Kuma gia nhập bên dưới. Hắn hỏa ma một lần rơi vào hạ phong. Nhưng là còn là một người liền cùng bốn người bọn họ kịch chiến lại một cái 15 cái ngày đêm. Lại là kịch chiến một tháng. Nhưng là, lần này so sánh với lần còn lợi hại hơn. Trên lần ba người cứ việc cũng đều có đại tướng thực lực. Nhưng gặp là trung tướng. Thực lực không lời nói. Nhưng quân hàm không phải đại tướng. Zephyr thực lực cũng có thể so với đại tướng. Nhưng đó là tiền nhậm. Lúc ấy là tổng giáo đầu. Mặc dù kia một lần tất cả đều là kịch chiến tam đại tướng. Có thể quân hàm trên lại chưa tính là thật sự đại tướng. Nhưng này lần thì bất đồng. Hắn hỏa ma thật sự đối mặt hải quân tứ đại tướng chi ba. Cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thần là đang ở gia nhập một cái thất vũ hải cùng một chỗ đối trận hắn hỏa ma lúc. Hắn cũng dĩ nhiên gượng chống 15 ngày. Tại thời khắc tối hậu phát uy. Đem bạo quân Kuma cho xé rách trở thành cho bụi. Cái này lại một lần chấn động toàn thế giới kinh điển cuộc chiến. Nhượng hỏa ma danh tiếng khẳng định sẽ đại táo. Nhìn thêm chút nữa hiện tại quần đảo Sabao đi. Đã bị hủy diệt không còn hình dáng. Cộng thêm trước hỏa ma phun ra lửa sóng trùng kích. Đem chọn cái quần đảo Sabao đi cho đánh thủng sau. Nước biển phun sau khi đứng lên. Thật nhanh ngay tại bao phủ cái này cơ hồ bị san thành bình địa phồn hoa hòn đảo. Quần đảo Sabao đi là phi thường phồn hoa đại đảo đảo. Có thể bây giờ còn là bởi vì hỏa ma kịch chiến tam tướng cùng bạo quân Kuma mà bị hủy đi 4/5. Còn lại 1/5. Cũng bởi vì hỏa ma duyên cớ. Giờ phút này chính đang từ từ bị nước biển bao phủ lại. Trận này điên cuồng chiến đấu. Tới đây, trên căn bản liền vẽ lên dấu chấm tròn. Nên kết thúc, nếu không nói. Chờ chút ai cũng đi không? Kizaru cùng Aokiji không có thể lực đang thi triển chính mình năng lực. Giờ phút này có thể duy trì chính mình ý thức thanh tỉnh. Đây cũng là trong chốc lát mà thôi. Càng không cần phải nói còn muốn thi triển lực lượng. Lam Hồ Ly is dead cũng giống vậy. Đều tiêu hao hết sạch. Thể lực và năng lực đều không thể lại thi triển. Ý thức cũng đang từ từ mất đi. Nhưng nàng chính là liếc mắt nhìn Akame đám người. Tỏ ý mang theo hắn rời đi. Coi như không cần Isdet nói nhiều. Akame bọn hắn cũng đều đi tới Yagami Kyo bên người. Robin lợi dụng chính mình hoa hoa quả thực năng lực. Đem Yagami Kyo ôm. Nhưng vào lúc này, đang lúc bọn hắn phải rời khỏi thời điểm. Một cái khiêng búa nam nhân mập đi tới. Muốn rời khỏi, ta lại bất đồng ý. Người này chính là đem Pacifista mang đến người. Ngược là có chút thực lực, mà còn, đứng ở bên cạnh hắn còn có mấy cái thực lực không tệ người. Thậm chí là còn có hai vị bạo quân Kuma nhân bản thể cũng ở nơi đây. Hắc nhìn Momomaru xuất hiện, hải quân người không khỏi cười lạnh. Nhìn ngươi lần này hỏa ma làm sao còn rời đi. Cái này một lần chiến tranh, ta Akame vẫn chưa từng giết người. Akame nhìn thấy xuất hiện người. Không chút do dự duỗi tay cầm đao đem. Tùy thời phải đem yêu đao cho rút ra. Mà Akame động tác, Momomaru cũng không có coi ra gì. Bởi vì tại Akame thời điểm phải ra tay. Mắt ưng liền nhảy xuống. Làm tốt muốn rút đao chuẩn bị. Ta tới nơi này trước. Đáp ứng chỉ phụ trách Akame Akame hành động. Mắt ưng sợ bọn họ hiểu lầm. Cho nên hãy nói ra hắn mục tiêu chỉ có Akame Akame. Nếu là Akame không động thủ, như vậy hắn cũng không sẽ động thủ. Còn lại tùy ý, mẫu sư tử, hiệp sĩ biển xanh cũng tỏ rõ chỉ sẽ ngăn cản Leon. Còn lại Anvida cùng Robin hai người, đều không phải là hắn có thể cho. Phương Hương cước, ngay tại tất cả mọi người đang rằng có thời điểm, một đạo thanh thục có mị lực thanh âm đến, trực tiếp đã nhìn thấy một người vóc dáng có lồi có lõm nữ nhân. Tại không chuyển lật xoay người, nâng lên thon dài đùi đẹp, mang giày cao gót, hai chân liền đá vào Momomaru sau lưng hai cái Pacifista trên phần đầu. Bịch bịch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.